Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 83, danh hiệu trong game, người mở đường, góc truyện audio.com, hòn đá thô to được đắp lên ở một bên, bụi xám ở công trường đang mở bay lên. Bên trong vang lên tiếng gõ binh binh bang, yêu tinh xanh ôm yếu, kéo lấy tài sản của mình là những hòn đá to nhỏ, bước đi chật vật. Một đôi tay xanh nhỏ cầm cả cán gỗ thậm chí không có cả quả chùy sắt, đập từng cái vào cái đục trên tảng đá, hết sức đục các lỗ lớn nhỏ thích hợp trên tảng đá. Bởi vì không có cán gỗ bảo hộ chỉ có thể nắm được chuôi sắt để tăng ma sát chuôi sắt được khắc thành dạng xoắn ốc. Mà với thiết kế như vậy, đối với người sử dụng chùy thì mỗi đòn đánh là một lần tra tấn thân thể. Các yêu tinh cùng một dáng vẻ như vậy, trên toàn bộ công trường, đại khái vẫn còn khoảng gần 20 cái. Nếu như, chỉ xét vẻ ngoài thì những yêu tinh này chắc hẳn đã trải qua lối sinh hoạt sống không bằng chết. Nhưng nếu nghe bọn chúng trò chuyện. Chuyển tảng đá kia xong, ta liền có thể đi giao nhiệm vụ, đắc ý, vậy ngươi đợi một chút nữa nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về, nhiều người muốn lập nhà đây này, không chừng ngươi đi cái là vị trí đó có người chiếm ngay, nhiều người lớn như chúng ta thế này, không làm việc được. Quả, vậy ngươi giúp ta giữ chỗ đi, nhất định đừng để họ chiếm, ta đi rồi về ngay. Nhanh lên, chết tiệt, sao lão hạ lại đến đây? Một người to lớn xách một tảng đá hô to, những yêu tinh làm việc bên trên dừng lại nhìn về phía hạ lạc khắc đi tới. Có một người chơi không hiểu chuyện gì hỏi, quá bình thường, lão hạ đôi lúc cũng đi ra ngoài một chút chứ. Nhưng rất khi đến nơi cư trú phải không? Hình, như vậy đó, mau xem kìa, những người chơi còn sống nhao nhao dừng việc ra xem, xúm lại xung quanh hạ lạc khắc vẫn còn vài tên to gan, giơ tay ra tính nắm lấy áo choàng hạ lạc khắc hơn hết là mới tới gần đã bị áp lực từ hạ lạc khắc uy hiếp cứng đờ người. Hạ Lạc Khắc đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các người chơi, Lạc Khắc hiểu rằng họ không thể tự mình leo lên được. Hạ Lạc Khắc chủ yếu đến đây để quan sát một chút, người kia có tên là Dây Gai Lý Công, hình như đang đào hầm khí ga mê. Tan, người chơi mộng tưởng kia vẫn còn đang vẽ các hình lên bức tường đặt ở bên kia, chỉ có điều ở trên vẽ xấu mà lại nhiều hơn, ví dụ như mộng tưởng, viết phía dưới, Linh Lan không nhú, bán mảnh WeChat xxxx, Hạ Lạc Khắc viết, lá gan nỗ lực, bên cạnh, cho tính kế, vẫn còn, gặt lúa từng du lịch qua, đây, hoa rơi, chú ý tố chất có thể đừng vẽ lung tung nữa được không? Đây là công trình của ta, á sắt ca ca đẹp trai nhất, chú ý mời vào cửa hàng bảo vật, chỗ này ở trên tường, so với tình trạng lần đầu Hạ Lạc Khắc nhìn thấy, đã bị bôi loạn hết rồi. Dường như vẽ xấu không có chỗ phác họa, ở một mặt khác trên tường, nhiều bức tranh giấy, nhìn qua như là một người đào rãnh dự trữ hình đa giác dưới đất, phía trên lộn xộn có nhiều đường ống và lỗi ra, ngay ở trên viết. Hầm ga mê, tan, mà trước kia có một chút tường vây quanh khu cư trú, hiện tại đã vây được một vòng tường, đồng thời bên cạnh còn nhiều tảng đá bị chất đống ở kia, dụng cụ còn dưới đất, vẫn còn rèn luyện một nửa hòn đá, 100 người chơi thử nghiệm đầu tiên bên trong ít nhất có gần 1-3 đều làm việc ở đây. Hạ Lạc Khắc không khỏi trầm tư, hỏi bố lỗ, không phải nói là ưu tiên nhà đầu tư nghiệp khu sao? Vì sao có nhiều người chơi tạo phòng ở tại khu sinh hoạt vậy? Nhiệm vụ khen thưởng của nhà đầu tư nghiệp khu không thể đề cao sao? Đã tăng gấp đôi phần thưởng, nhưng nói thật nếu tăng gấp 3 thì hiệu quả cũng không quá lớn, trừ khi tăng từ 5 lần trở lên. Bố lỗ nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, có thể ngài đối với người chơi thế giới khác chưa hiểu sâu bọn họ, dù thích nhiệm vụ thù lao cao, nhưng nếu chọn xây nhà và thù lao cao, phần lớn chúng sẽ chọn xây nhà không chút do dự. Tại thế giới khác thậm chí sẽ xuất hiện, người chơi có nghị lực bỏ ra mấy tháng hay thậm chí mấy năm, hiện trạng vận chuyển khối lập phương kiến tạo công trình kiến trúc cấp thế giới coi như nhà mình, mà trong trò chơi, nếu có đồ vật lãnh địa tư nhân cùng loại. Xuất hiện, hắn cũng sẽ không mệt mỏi và tạo nên gia đình cho mình, thu thập tất cả những vật trang trí nhà làm có thể thu thập được ngoại trừ cho đẹp căn phòng, thì không có tác dụng khác. Phần lớn các người chơi, nói về mức độ mưu cầu danh lợi cho gia đình mình, đã đạt đến độ cuồng nhiệt dựa theo một câu nói quảng cáo phổ biến, bọn hắn không tạo được gia đình dễ nhìn, toàn thân khó chịu. Nghe bố lỗ nói, Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ, rồi nói. Vậy tại sao bọn chúng muốn chôn chất thải từ động vật chôn dưới nhà? Còn muốn cho nổ chỗ ngủ của mình sao? Còn phải dùng cách này à? Ta thấy thứ bọn hắn muốn nổ chính là thành dưới đất của ngài thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân. Dường như là lo cho sự hiểu lầm của Hạ Lạc Khắc, bố lỗ nhanh chóng giải thích. Dường như ta và ngài đã nói thế từ đầu, bọn hắn là một đám. Người sẽ lấy những cái tên kỳ quái, đồng thời làm nhiều chuyện kỳ quái. Ví dụ như dùng chất thải động vật đánh nổ nhà mình sao? Sau khi Hạ Lạc Khắc hỏi xong, bố lỗ trầm tư một chút rồi đáp. Không sai nhiều đâu, mặc dù có chút vô định, nhưng căn cứ vào việc ta hiểu rõ thế giới khác, bọn hắn dường như nắm giữ khác với ma pháp mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật à, hay là cái gì đó. Dường như nhân loại mặt đất mới đây cũng hứng thú với loại sức mạnh này, nếu như những người chơi thế giới khác thực sự muốn nghiên cứu. Hạ Lạc Khắc nghe xong gật đầu nhẹ, sau đó trở về lõi đại sảnh ở thành quất dưới lòng đất, vứt các người chơi theo đuôi khác đi, quay ra nói với Bố Lỗ. Bố Lỗ, ta lại có một ý nghĩ gan góc khác. Bụi xám tràn ngập trong đường hầm hẹp nhỏ, năm cái đỉnh đầu xanh, so với đường hầm yêu tinh không? Có gì phòng hộ tại đó? Ra sức cô mạnh cốt chim trong tay, đập xuống mặt kim cương cứng, phát lên âm thanh liên tiếp loảng xoảng loảng xoảng. Dây gai đại lão, người vẫn đang đào gì ở đó? Năm yêu tinh đầu xanh, đồng loại dừng lại, còn lại bốn người nhìn về phía người bên cạnh trên đỉnh đầu có chữ. Dây gai Lý Công, khuôn mặt gầy gò, thậm chí có chút bộ dạng của yêu tinh khô khốc. Ta đang đào xem có nguyên liệu thuốc nổ hay không? Nhanh lên, chuyện gì? Dây gai Lý Công nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt mờ mịt hỏi. Chết tiệt, ngươi tranh thủ dừng lại một chút nào. Ngươi được gọi bởi nhân viên quản lý diễn đàn ngài đặc. Người chơi kia do chạy quá nhanh thở phì phì nói. Nhân viên quản lý tìm ta à? Còn dây gai Lý Công gầy gò sủng sốt một chút. Bên trên một người chơi cười nói. Khẳng định là chó tính kê. Diễn đàn ngồi xổm nhìn thấy ngươi post bài, muốn cảnh báo ngươi đừng làm như vậy. Vấn đề này không cần thiết phải cảnh cáo. Khi trò chơi cho khai thác có chức năng này, người chơi phát hiện không có lý để tính kể không cho chơi. Còn tính kế tìm dây gai lão đại làm gì? Ai biết đâu, dây gai lão đại tranh thủ đăng xuất đi xem một chút đi. Dây gai Lý Công gật đầu, ngã về phía sau, đăng xuất. Mà tại lúc này trên diễn đàn, nhân viên quản lý tài khoản. Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, lão Hạ, đăng một cái thiệp liền giống như nổ tung cả ao cá, nó bị lật ra trong một ngày. Bài post có tiêu đề. Tổ người chơi chế tác trò chơi, dây gai Lý Công, thông báo ban thưởng, chào mọi người, chúng ta là tổ chế tác của, LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, GT, đây là lần đầu tiên trên diễn đàn, dùng tài khoản nhân viên quản lý cùng. Mọi người giao tiếp theo cách này, đầu tiên, toàn tổ chế tác trò chơi chúng ta, ngỏ ý cảm ơn đến các vị người chơi thử nghiệm đầu tiên, người chơi thử nghiệm đầu tiên đều được hóa thân vua chúa gan dạ, việc thử nghiệm và phát huy trò chơi rất có hiệu quả. Những người chơi thử nghiệm đầu tiên đoàn kết hơn bao giờ hết cũng là vui mừng cho chúng ta, vì trò chơi gốc mô phỏng thật 100, người chơi lãnh chúa bên trong cùng tất cả các người chơi tự mình sáng tạo thế giới ma pháp chân thực, người chơi thử nghiệm đầu tiên đoàn kết để trò chơi kiểm tra và phát triển, đặc biệt thuận lợi, hy vọng mọi người tiếp tục duy trì. Vì lão Hạ thành dưới đất mà chảy máu, mồ hôi. Cười, sau đó, rất nhiều người chơi giống nhau, không thể vào trò chơi, nhưng tại diễn đàn này, tôi muốn cảm ơn những ý kiến của mọi người ở nước bạn. Tôi cảm thấy rằng mọi người đã cho chúng tôi nhiều ý tưởng, giúp đỡ và nuôi dưỡng đứa con. LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng. GT, GT, cảm ơn các bạn đã lên kế hoạch, cảm ơn. Chúng tôi biết mọi người mong chờ và yêu thích trò chơi này, chính bởi vì một phần được yêu thích và mong chờ, mọi người vội vàng hy vọng tiến độ phát triển trò chơi được tăng tốc, mở ra càng nhiều chức năng và cách chơi, tổ chế tác chúng tôi ngày đêm nỗ lực đem đến trò chơi tốt nhất cho mọi người. Tuyệt đối không lười biếng, chơi đùa. Sau đó nói vào vấn đề chính, ta xin phép ở đây. Dây gai Lý Công, vị người chơi thử nghiệm đầu tiên này, phát minh một kiểu vũ khí mới ngoài dự kiến chúng tôi, mọi người gọi là bom bàng quang. Đồng thời tổ chế tác rất kinh ngạc quyết định cho người sự dũng cảm để thăm dò, người chơi dũng cảm. Phát hiện một phần thưởng đặc biệt, danh hiệu đầu tiên trong trò chơi. Người mở đường, điều này cổ vũ nhiều người chơi khác tích cực phát hiện nhiều cách chơi khác, chế tác càng thêm thú vị, hữu dụng, đạo cụ lợi hại. Sau khi chúng tôi đổi mới lần tiếp theo, sẽ phát danh hiệu này cho người chơi ấy, đồng thời, sẽ mở ra hệ thống xưng hào mà mọi người mong đợi từ lâu, đồng thời tăng thêm nhiều cách chơi cụ thể tỉ mỉ, xin mọi người chờ bản cập nhật sau. Mặt khác xin đừng nên thử cho nổ thành, dịch vụ kinh doanh thiết bị, lão Hạ sẽ rất buồn, thật đấy. Cuối cùng chúc mọi người khỏe mạnh, cách chương.